Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1764, thu nàng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong chốc lát. Trong triều đình, khiển trách Thái tử Lý Thừa Càn thanh âm này thay nhau vang lên. Ban đầu Lý Thừa Càn còn giải bày một đôi lời. Có thể theo càng ngày càng nhiều thanh âm vang lên, hắn thanh âm ngược lại bị che đậy liền đi xuống. Hắn cả người đều đột nhiên có một ít không biết làm sao. Thậm chí có thể nói là đặc biệt không biết làm sao. Hôm nay mình bị người hãm hại, nói không có ích gì đi. Trừ phi có người đổi lời nói, có thể bọn họ hai người hiển nhiên đã sớm bị người khống chế lợi dụng. Nơi đó sẽ nói chuyện cho hắn. Lục Hương Nhi đứng tại đại điện lên, trong mắt như cũ ướt nhẹp, có thể bên trong lòng nàng, nhưng là không nhịn được thở dài một cái. Thành tựu trưởng tôn vô kỵ người, nàng thật sự là không giúp được Lý Thừa Càn, dù là hắn trong lòng cũng không muốn nhìn thấy loại chuyện này. Hắn không có lựa chọn, đại điện ồn ào náo động, Lý Thế Dân sắc mặt đã thay đổi xanh mét. Thậm chí có thể nói là hết sức khó khăn xem. Đủ, quát một tiếng, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về Lý Thế Dân. Thái tử thất đức, tạm thời cấm túc Đông Cung tự kiểm điểm. Lời này mở miệng, Lý Thừa Càn cũng không nói gì nữa. Mà trong triều quần thần nghe nói như vậy sau đó, nội tâm đột nhiên liền nhanh nhẫu. Thái tử thất đức à? Mà một nước chi chữ quân nếu như thất đức, vậy bị phế trừ có khả năng cũng rất lớn. Lúc này, không chỉ có trưởng tôn vô kỵ thở phào nhẹ nhõm, liền Lý Thái và Lý Khác cũng lập tức sinh lòng rung động tới. Bọn họ cách Đông Cung Thái tử vị, lại gần một bước, trên triều đường, không phải là không có người thay Thái tử Lý Thừa Càn lên tiếng. Chẳng qua là hôm nay loại chuyện này. Bọn họ như thế nào lên tiếng mới phải? Bãi triều, thái tử bị người đưa vào Đông Cung, quần thần lục tục rời đi. Triệu Bao quả phụ và vậy Lục Hương Nhi nhưng là tạm thời ở lại trong Hoàng Cung. Trưởng tôn vô kỵ lúc trở về, thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng là đã mừng rỡ đứng lên. Những người khác muốn cho người mình vào cung, hơn phân nửa đều là đi tù nữ tuyến đường. Bất quá nói như vậy, biến số quá lớn, mà Lục Hương Nhi đã ở Đông Cung, muốn cho hắn đảm nhiệm tú nữ, cũng không quá dễ dàng, cho nên hắn chỉ có thể dùng loại này biện pháp, tới để cho Lý Thế Dân thấy Lục Hương Nhi. Chỉ cần để cho Lý Thế Dân thấy Lục Hương Nhi, hắn trên căn bản coi như là đại công cáo thành, người khác không được rõ Lý Thế Dân, hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Là một tên hùng tài đại lược thiên tử, hắn đối với nữ sắc sở thích không hề so bất kỳ người nào khác kém. Hắn cũng là rất thích mỹ nữ, mà Lục Hương Nhi vừa vặn chính là một người đẹp. Như thế, vậy Lục Hương Nhi vào cung, muốn rời khỏi coi như không dễ dàng. Cho nên, trưởng tôn vô kỵ chỉ cần trở về các loại tin tức là được. Lý Thái ngồi ở trong xe ngựa trở về phủ. Người khác xe ngựa một con ngựa tới kéo là được, nhưng xe ngựa của hắn cần bốn con ngựa tới kéo, bởi vì xe ngựa của hắn rất lớn, so người khác lớn hơn gấp đôi. Chỉ có như vậy xe ngựa, hắn ngồi lên sau đó mới có thể cảm thấy rộng rãi thoải mái. Mà ở như vậy trong xe ngựa, còn có một cái bàn nhỏ, phía trên để một ít điểm tâm và nước trà. Lý Thái ăn mạnh rất lớn. Vào chiều sớm trước muốn ăn một ít thứ, xuống lâm chiều sau đó, càng phải ăn một ít thứ, nếu không hắn liền đói khó chịu, cho nên thành tựu thiếp thân gã sai vặt, rất là có thể rõ ràng Lý Thái cần gì. Lúc này Lý Thái ngay tại ăn một cái dùng gạo nếp làm thành điểm tâm. Chỉ bất quá hắn mặc dù ăn điểm tâm, tâm tư nhưng cũng không ở phía trên này. Ngày hôm nay trên tảo triều sự việc, đối với bọn họ những thứ này vương gia mà nói là một chuyện tốt. Thậm chí có thể nói là một kiện rất tốt sự việc. có thái tử Thất Đức sự việc, sau này muốn muốn lật đổ thái tử Lý Thừa Càn thì càng có hy vọng một ít. Nếu như thái tử bình thường vững vàng, chuyện gì cũng không có, vậy hắn phụ hoàng coi như muốn phế chữ. Trong triều một số người vậy không đáp ứng. Có thể nếu như thái tử Thất Đức không cần trong triều người đi nói, Lý Thế Dân liền sẽ sanh ra cái ý niệm này tới đi. Coi như bây giờ không có, sau này vậy nhất định sẽ có. Cái này là một chuyện tốt. Hắn chỉ đơn giản suy nghĩ lại một chút ngày hôm nay trên tảo triều sự việc. Chân chính để cho hắn động tâm tư là Lục Hương Nhi. Dĩ nhiên, hắn đối với Lục Hương Nhi ngược lại là không có đặc biệt ý niệm mãnh liệt. Phụ nữ kia đẹp chính là đẹp một ít, nhưng hắn Lý Thái cũng không phải là hết sức tham đồ sắc đẹp người. Giống như hắn như vậy vóc người người, sắc đẹp đến mép, hắn muốn hưởng thụ nói, cũng phải phí rất nhiều khí lực mới được. Đối với hắn mà nói, quá mệt mỏi một chút, hắn không thích. Hắn lo lắng chính là Lục Hương Nhi vào cung, mà nàng người đẹp như vậy vào cung, muốn rời khỏi sợ rằng không dễ dàng. Hắn phụ hoàng sẽ không để cho nàng rời đi, mà Lục Hương Nhi vào cung, vậy người hắn trầm vân ở trong hậu cung, có phải hay không nhiều một cái đáng sợ đối thủ? Chỉ nhìn một cái Lục Hương Nhi, hắn liền cảm thấy trầm vân chỉ sợ ở chĩa vào rất lớn áp lực mới được. Sự việc không hề như mình nghĩ như vậy hài lòng à. Lý Thái suy nghĩ một chút, cười khổ lắc đầu một cái. Hoàng cung, Lục Hương Nhi và Triệu Bao quả phụ cũng lưu lại, mà lúc này hai người liền sống chung một chỗ. Triệu Bao quả phụ có chút sợ Lục Hương Nhi, liền xem cũng không dám xem. Nàng tựa hồ cũng không có ngờ tới sẽ sanh ra như vậy một chuyện bưng tới. Ban đầu thiếu chút nữa bị hắn bán đi người, sau lưng lại có nhân vật lớn chống đỡ. Nàng sở dĩ mê muội lương tâm hãm hại thái tử điện hạ, dĩ nhiên là vậy nhân vật lớn ép, nàng không có lựa chọn. Mà đây cái ban đầu khóc khóc như mưa cô gái, lại chỉ như vậy lừa gạt nàng. Nàng người lấy là Lục Hương Nhi thật chỉ là tới nhờ cậy chồng mình. Nàng thật sâu cảm thấy mình vận mệnh sợ rằng không ổn. Hai người chỉ như vậy sống chung một chỗ, Triệu Bao quả phụ đứng ngồi không yên, Lục Hương Nhi lại hết sức bình tĩnh. Hắn biết sau này cuộc đời còn lại, hắn có thể thì phải ở nơi này trong hoàng cung vượt qua. Rất nhanh, Lý Thế Dân từ phía sau đi vào, hai phụ nữ liền vội vàng hành lễ. Lý Thế Dân nhưng chỉ thấy Lục Hương Nhi, nói, hiện nay ngươi đã tự do, ngươi là chuẩn bị tiếp tục ở Triệu Phủ à, vẫn là muốn ở lại trong cung. Có một số việc không cần nói quá biết rõ, hắn tin tưởng thành tựu phụ nữ Lục Hương Nhi rất rõ ràng. Mà dù là nàng đã bị Thái tử Lý Thừa Càn cho muốn thân trong sạch, hắn bây giờ vậy hoàn toàn không ngại, cô gái xinh đẹp. Dù là từng có rất nhiều người đàn ông, vậy vẫn như cũ là không thiếu những người đàn ông khác đối với hắn thích. Xinh đẹp có lúc ngay cả có như vậy lực lượng, để cho người hoàn toàn hầu hạ nàng đã từng là khuyết điểm. Triệu Bao quả phụ cả người phát run, Lục Hương Nhi phụ nữ như vậy, nàng nào dám thu nhận à? Bất quá, Lý Thế Dân căn bản cũng không có theo nàng nói chuyện ý nghĩa. Hắn cũng chỉ có thể im miệng không nói. Hết thảy liền xem Lục Hương Nhi lựa chọn. Lục Hương Nhi khóc. Thánh thượng, dân nữ đã không có những địa phương khác có thể đi. Dân nữ muốn ở lại trong cung. Hầu hạ thánh thượng, hầu hạ hai chữ lối ra. Lý Thế Dân không nhịn được liền một hồi kích động. Nếu không phải Triệu Bao quả phụ ở chỗ này, hắn bây giờ sợ rằng đã nhào qua vào tay người phụ nữ này. Nhưng mà hắn tại đại điện lên, chỉ muốn ôm lên giường. Lý Thế Dân khắc chế một chút, gật đầu một cái, nói, được, ngươi muốn ở lại hoàng cung, liền ở lại hoàng cung. Chấm sai người cho ngươi tìm một tiểu viện, sẽ không để cho người quấy nhiễu ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80.